Lê ướt vai, ngày mai em sẽ bước lên.

Cho anh rượu mừng để chúng

người mang cho em tổn thương không bên em tìm anh giờ lâu đôi khắc sâu trong lòng trong thâm tâm chẳng thể nghĩ ngờ vết thương trong lòng em mang theo ra đi mãi mãi chẳng cần để ý đến để thăm một người đơn côi và xa như là cơn gió anh vội vàng nhẹ nhàng lướt qua mật ngọt rượu cay nhưng lòng này đã cho say rồi anh bước bên người đi về nơi kiệu mang nửa lối chẳng cần để sao mẹ cha giờ cũng đã già vội theo sông đi về nơi xứ xa. Em mong bao ngày này thành vợ người ta, ngày du quê mới thấy được nước mắt cha. Con gái theo chồng như là mất con. Mẹ ơi đừng kéo con xa, Nam Giang Sài Gòn con về làm sao. Ngày sau nhớ ai lo, cha đâu ai đó mẹ nhớ ai lo. Người dạy nhớ thương ai, con đường xưa mình anh lẻ loi. là phương xa, nơi thành đô lấy em đi rồi. Phía cuối con đường đông nhiều vấn vương, nhanh hồng mơ vai theo bàn chân em đi xa nơi này. Đêm nhớ thương người, ngày không tiếng cười, nỗi buồn quậy kinh rượu thêm say thêm nhớ nàng. Rằng lòng thôi phải quên đi mọi ân tình xưa ấy, bình là đâu nhưng em đi cũng chẳng một lần quay về nữa. Nước mắt rơi hoài trong đêm bên anh này phải không em? Bên sông xưa chẳng còn ai ngóng ai chờ. Người giờ đang ở phương xa có được hạnh phúc hay là nước mắt chẳng ngậm khóe mi? Dẫu bao nhiêu trần trời cánh xa nhau mãi đời thì anh vẫn mong em luôn được bình yên.

Bước qua những niềm đau, riêng mình ta.

trần. Chàng nơi sơn chung chờ ta, tường tháng năm cái sướng vẫn bên. Là ai cô chấp chờ đoàn tuyệt nhân duyên. Nhiều năm sâu trong miếu hoa vẫn thấy hình một nàng tân nữ. Chỉ mong tiếng gió thê lương sẽ nâng vì người. Chàng thư sinh trong vòng say. Lòng mà quay lưng, hãy lắm âm lực nhìn người cười mà.

anh đã phiền đời em. Về giống như ngày ấy thôi, tiếng nhau xin gió sâu vào môi. Rồi còn thấy đâu có để lại đằng sau chuyện của quá khứ, bao nhiêu lòng mà anh vẫn cứ tìm, tìm lại người sơ sinh thường cười với ai. Một đoạn đời yêu đương bên nhau sớm tối như môi hôn dịu kỳ phơi, thầm thầm mơ ngày thu vun vỡ ra đất cả hai chúng ta đồng ngờ. Anh ngây thơ cho biết tất cả đã phải mơ, nhưng vẫn mong chờ người, giờ chẳng chỉ còn mình ai muốn trở về thôi. Dòng đời trôi trong khoảng tối yên bình, tình mình chỉ thế thôi, chỉ còn nỗi hoang mang bởi ngàn hỏi chờ. Chầm chậm tuôn rơi mưa làm thơm réo nhớ nhung khắp nơi căn phòng, nơi anh có em ấm êm. Anh như con thuyền không bến đợi, sóng số anh dạt bờ, anh ngước mắt lên bầu trời ngỡ như khách không mời. Lỗi do anh đã phiền đời em, về giống như ngày ấy thôi, tình yêu xin giấu sau bờ môi. Không ai thấy anh gục ngã trong cơn say. phố tương lai.